Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Đại thúc, đừng ném ta xuống. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối, trăng sáng treo cao, gió biển chậm chậm, tiếng sóng mơ hồ, thúc người nhập mộng. Hoàng Dung lại tại lúc này tỉnh lại, nàng ánh mắt có chút hốt hoảng. Yên lặng nhìn xem đá ngầm san hô động mái vòm, chỉ cảm thấy ánh lửa chập chờn lúc tại mái vòm bỏ ra bóng mờ, tựa như dương nanh múa vuốt quỷ quái, khiến cho nàng không khỏi vì đó một hồi tim đập nhanh. Đang bừng tỉnh giật mình không biết người ở chỗ nào lúc, một lần ôn hòa thuần hậu giọng nam chợt truyền vào trong tai nàng. Ngươi tỉnh rồi. Chợt nghe đến thanh này giọng nam, dù cho trong giấc mộng cũng căng thẳng tiếng lòng, gần như thủy chung ở vào khẩn trương, sợ hãi, bi thương bên trong. Hoàng Dung liền toàn thân một cái giật mình, giống như là một con bị đạp cái đuôi mèo con, vèo vọt lên, không chút nghĩ ngợi lướt về đằng sau, mãi đến lưng dán lên bóng loáng đá ngầm san hô vách động. Lúc này mới toàn thân căng cứng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ánh vào nàng tầm mắt là một cái ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nho nhã tiêu sái lại không mất anh khí nam tử. Hắn ngồi ngay ngắn ở đống lửa đối diện, mỉm cười nhìn xem chính mình, ôn hòa ánh mắt bên trong mơ hồ có lau một cái áy náy. Thật có lỗi, hù đến ngươi, cũng là đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Nghe nam tử ôn nhu an ủi, Hoàng Dung chỉ cảm thấy trí nhớ giống như thủy triều vọt tới. Nhớ lại đối diện nam tử thân phận, là ngươi à, Tĩnh đại thúc, thương thế của ngươi được rồi. Đang khi nói chuyện, nàng giãn nhẹ một hơi, thân thể căng thẳng thư giãn xuống tới, vừa muốn trở lại trước đống lửa, lại chân bên dưới một cái lảo đảo, một đầu hướng đống lửa cắm xuống. Hoàng Dung kinh hô một tiếng, trơ mắt xem lên hỏa diễm cách chính mình càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải ngã vào trong đống lửa, một đôi trầm ổn hùng hồn bàn tay lớn bỗng dưng khoác lên trên người nàng, vừa đỡ vai, vừa đỡ eo nhỏ nhắn, đưa nàng tóm chặt lấy, khiến cho nàng miễn bị diễm đốt chi ác mộng. Đúng là Âu Dương Tĩnh kịp thời ra tay vịn chặt nàng. Làm sao không cẩn thận như vậy? Đang nói lúc, Âu Dương Tĩnh chợt thấy không đúng, chỉ cảm thấy vịn Hoàng Dung vai eo nhỏ nhắn một đôi tay. Lòng bàn tay cảm nhận được, ngoại trừ thiếu nữ da thịt mềm mại, còn có thẳng đốt lòng bàn tay nóng hổi. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, vịn Hoàng Dung sau khi ngồi xuống, đưa tay vừa chạm vào nàng trơn bóng cái trán, chỉ cảm thấy nơi tay chạm lại nóng hổi như lửa. Lại nhìn sắc mặt nàng, bản lộ ra tái nhợt trong suốt da thịt, lúc này lại giống uống rượu say, đầy mặt ửng đỏ, giống như đào hoa đua nở. Không tốt, phát sốt, Dung Nhi phát sốt, cái này cũng không kỳ quái. Đào đào hoa thảm kịch, khiến cho Hoàng Dung từ tối hôm qua lên, vẫn đắm chìm ở lớn lao trong bi thống. Bi thống bên ngoài, còn có sợ hãi. Hôm nay lại vì cứu Âu Dương Tĩnh, tại lạnh buốt trong nước biển bơi rất lâu. Dù cho võ công của nàng nội tình không tệ, nhưng dù sao tuổi nhỏ người yếu, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, phong hàn vào cơ thể, cảm lạnh phát sốt cũng hợp tình hợp lý. Chính là bởi vì phát khởi đốt cao, đột nhiên chấn kinh đằng sau, lại đột nhiên thư giãn xuống tới, Dung Nhi mới có thể tay chân vô lực, suýt nữa ngã tiến vào đống lửa. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cảm thấy không ổn. Cho dù ở hắn kiếp trước thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, y học phát triển, phát sốt cũng là 10 phần nguy hiểm chứng bệnh, không cẩn thận liền có thể gây nên người não tàn, thậm chí mất mạng. Cảm mạo nóng sốt loại bệnh này, nội lực lại thâm hậu cũng không nên việc nội lực dùng để ăn dưỡng thương cân động cốt. Thậm chí tạng phủ bị thương đều có hiệu quả. Nội lực thâm hậu người, cũng có thể chống cự ngoại tà, sẽ không tùy tiện sinh bệnh. Chỉ khi nào sinh bệnh, nội lực liền không nhiều lắm chỗ dùng, căn bản trị không được virus đưa tới đủ loại chứng bệnh. Cho nên Âu Dương Tĩnh một thân tinh thuần hùng hậu cửu dương chân khí, đối với Dung Nhi này đốt cao triệu chứng, coi là thật không làm nên chuyện gì, nhất định phải nghĩ cách hạ nhiệt độ, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Âu Dương Tĩnh kiếp trước mẫu thân là đối thủ khoa y sinh, lâu dài cùng trẻ em cảm mạo nóng sốt loại hình chứng bệnh liên hệ. Âu Dương Tĩnh mặc dù không học y, nhưng mưa dầm thấm đất, đối với như thế nào tại điều kiện chưa đủ dưới tình huống, dùng vật lý thủ đoạn làm bệnh nhân hạ nhiệt độ, làm bệnh nhân không đến bị đốt cao cháy hỏng đầu óc, vẫn là có biết một ít. Ngay sau đó hắn vịn Dung Nhi, để cho nàng lần nữa nằm chết dí chải trên mặt đất áo lông bên trên. Sau đó liền muốn rời khỏi đá ngầm san hô động, lấy nước lạnh tới vì nàng hạ nhiệt độ. Vừa muốn rời đi, Dung Nhi tái nhợt lại nóng hổi đầu ngón tay, một phát bắt được góc áo của hắn, nỉ non nói, không muốn đi, Tĩnh đại thúc. Dung Nhi rất sợ hãi, không nên đem Dung Nhi một người ném ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, ôn nhu nói, yên tâm, Dung Nhi ngươi thế nhưng là ta tương lai thê tử, ta như thế nào ném ngươi mặc kệ, chỉ là ngươi ngã bệnh, ta nhất định phải tạm cách dâu tẩu, lấy chút sự vật tới vì ngươi chữa bệnh, đừng lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ân, ngươi theo khẽ đếm đến 100 lúc, ta liền trở lại. Dung Nhi đốt cao phía dưới, bị ửng đỏ khuôn mặt nổi bật lên đặc biệt, óng ánh đôi mắt sáng, không nháy mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh, thanh tuyến suy yếu nói lời giữ lời. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, đương nhiên, Dung Nhi nói, ta đây hiện tại liền bắt đầu đếm xem. Âu Dương Tĩnh vỗ nhẹ tay nàng khiêng, mỉm cười gật đầu, tốt. Dung Nhi buông ra níu lấy hắn góc áo bàn tay, nhẹ giọng đếm, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, thi triển thân pháp, nhanh chóng lướt ra ngoài đá ngầm san hô động. Xuất động về sau, hắn không chút nào dừng lại, dùng suốt đời nhanh nhất khinh công thân pháp, đường nhỏ hướng bờ biển lao đi. Bay lượn thời điểm, trong lòng của hắn cũng dùng cùng Hoàng Dung giống nhau tiết tấu tính toán nước cờ. 5, 6, 7, chấm ngoặc kép, không đến 30 mấy, Âu Dương Tĩnh đã bay lượn đến bờ biển. Hắn cởi quần áo trong, đem quần áo xuyên vào biển trong nước, khiến cho quần áo hút no bụng nước biển. Sau đó hai tay dâng quần áo, liền hướng đá ngầm san hô động hồi trở lại chạy. Vừa đến nửa đường, đột nhiên, hắn hai lỗ tai hơi động một chút, mơ hồ nghe được một hồi cùng quanh mình hoàn cảnh cực không hợp hài, ong ong, âm thanh. Từ phía trước trong bầu trời đêm truyền đến, mặc dù đã 20 năm chưa từng nghe thấy tương tự thanh âm, nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn là ngay đầu tiên, liền nhận ra đến, cái kia mơ hồ tiếng ong ong, cũng không phải con muỗi vỗ cánh, mà là một loại nào đó điện tử máy móc thanh âm. Hắn công tụ hai mắt, bỗng nhiên ngửa đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy trăm trượng có hơn trong bầu trời đêm, treo cao sáng dưới ánh trăng, một chiếc tinh xảo màu bạc máy phi hành, đang như chậm thực nhanh hướng hắn vị trí bay tới, cỡ nhỏ máy không người lái. Âu Dương Tĩnh trong lòng giật mình, cực nhanh vòng nhìn trái phải, thấy bên cạnh thân cách đó không xa đang có một khối đá ngầm. Liền không chút nghĩ ngợi một cái bay nhào, đoàn thân núp ở đá ngầm đằng sau, chỉ là một cỡ nhỏ máy không người lái. Âu Dương Tĩnh tất nhiên là không sợ, giống loại kia thể tích máy phi hành, coi như phía trên lắp đặt có vũ khí, cũng căn bản mang theo không có bao nhiêu đạn, bởi vì thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, khai hỏa thời điểm, lực phản chấn càng biết khiến cho chính xác lớn mất, khó mà trúng mục tiêu. Cho nên bộ này máy không người lái, đối Âu Dương Tĩnh cơ bản không có nhiều uy hiếp. Hắn thậm chí có khả năng bằng vào hùng hậu nội lực, ném mạnh hòn đá đem đánh rơi. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm chiến đấu. Âu Dương Tĩnh không là một người, mang bệnh Hoàng Dung vẫn chờ hắn chăm sóc. Một khi đánh rơi bộ này máy không người lái, hoặc là bị hắn phát hiện, dẫn tới đám kia thần bí người xuyên Việt, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dù cho dùng võ công của hắn, cũng không có khả năng tại mưa bom bão đạn bên trong bảo vệ tốt đang phát ra đốt cao Hoàng Dung. Cho nên, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể tạm thời tránh né, chờ cái kia máy không người lái rời đi. Bất quá, cứ như vậy, thời gian coi như bị kéo lại. 79, 80, 81, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh một bên trong lòng đếm thầm, một bên thầm hận, 100 số lượng cũng nhanh muốn tới. Này đáng chết máy không người lái làm sao còn không có xéo đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.